Nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 60, sắc tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ở đây cứ lởn vởn trước mặt tôi, làm tôi luôn suy nghĩ lệch lạc mà thèm muốn anh. Tang Noãn thở phì phò, mặt lúc này đỏ ửng lên. Nghe xong câu nói này của Tang Noãn, Hoắc Thiên không khỏi ngỡ ngàng với đầu óc phi logic này. Đột nhiên cảm thấy cô đôi lúc thật đáng yêu, thật muốn thương yêu đúng nghĩa với cô nàng này quá. Hoắc Thiên không nói không rằng kéo Tang Noãn về phía mình, ôm chặt lấy thân thể mềm mại, chỉ cần một lực mạnh thôi cũng bẻ gãy ra rồi. Do Tang Noãn đang đứng cúi người nên tạo đà thuận lợi cho đại ma vương này động tay động chân vào cô. Cả thân thể mình bị khóa chặt trong vòng tay rắn chắc này, hơi thở nam tính giao thoa giữa sự chiếm hữu mạnh mẽ với sủng nịch cương triều trong đó khiến cho Tang Noãn có chút choáng váng đầu óc. Bàn tay không rảnh rỗi mà khiêu khích mọi tế bào trên thân thể của Tang Noãn, mỗi lúc da thịt nóng bỏng của anh tiếp xúc vào khiến cô không khoái cảm, đê mê vào nó. Muốn chìm đắm vào đó, không muốn thoát ra được. Một thanh trầm bổng như tiếng đàn cello du dương từng nhịp thổi phà vào vành tai non nớt nhạy cảm vì sự nhiệt tình của ai đó mà đỏ au lên xấu hổ. Suy nghĩ lệch lạc thèm muốn anh, hừm, tiếng hừm ngân dài vài nhịp, bàn tay không thành thật mà trêu đùa mọi xúc cảm trên người cô. Tang Noãn lý trí có chút vặn vẹo muốn tránh thoát ra nó nhưng thân thể mình không như vậy mà còn hùa theo. Thần trí lâng lâng bồng bềnh lại bị oanh tạc bởi một cơn sóng dịu dàng ập tới, êm ả vỗ về nhưng cũng rất thô bạo lôi kéo. Trong tâm trí của cô chỉ còn một ý niệm duy nhất là muốn thoát nhưng cũng đã vô lực. Tang Noãn không biết bản thân mình bây giờ chả khác gì liều thuốc kích thích cho lão hòa thượng vạn năm chỉ mới ăn thịt cách đây hơn nửa năm. Kể từ ngày đó, Hoắc Thiên thanh tâm quả dục không được ăn miếng thịt nào rồi. Nhìn tình trạng của Tang Noãn lúc này dù có tu tâm chín quả thì cũng bị tiểu yêu tinh này hấp dẫn chí mạng không có đường thoát ra được. Hơi thở của Tang Noãn nóng hổi phả ra thoang thoảng vị thanh mát của vị lê đầu mùa khiến cho Hoắc Thiên muốn thưởng thức mỹ vị trần gian này. Nghĩ là làm, một đôi mỏng bạc phủ lên đôi môi đỏ mọng như quả đào chín chờ người ngắt lấy và người ngắt lấy không ai khác là anh. Tang Noãn muốn đẩy ra nhưng cái sức lực gà bệnh này thì làm gì đẩy được đại ma vương vừa mới khai trai chứ. Cô khẽ ưm một tiếng như một tiếng cổ vũ cho Hoắc Thiên nhanh chóng vậy. Lần đầu tiên anh nghe một thanh giọng tuyệt mỹ đến vậy, anh muốn nghe thêm nữa. Nghe thật nhiều nữa, mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng non mềm vấn vương chút mỹ vị ngọt ngào của thiếu nữ hòa quyện trong đó là sự thanh mát của vị lê khiến cho Hoắc Thiên không khỏi đê mê mà muốn đắm chìm vào đó. Mỗi lẫn tiến công vào của Hoắc Thiên, Tang Noãn rồng như lâng lâng dập dờn trước những con sóng dịu dàng êm ả cứ muốn lôi kéo cô hòa tan với chúng. Vạt áo công sở của Tang Noãn không biết từ khi nào đã bung vài nút, tà váy cũng được kéo lên tận đùi ngọc. Bàn tay hư hỏng không ngừng du ngoạn khắp nơi, ở trên môi kề môi triền miên không ngừng lại. Thân thể của Tang Noãn đột nhiên ngã xuống, theo bản năng mà cô ôm chặt lấy cổ của Hoắc Thiên còn hai chân dưới bám chặt lấy hông của anh. Nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt Hoắc Thiên tuy cười nhưng đã nhiễm đó sắc ái bên trong đó, bên dưới anh muốn nổ tung nhưng vẫn cố gắng từ từ chiếm lấy cô, khiến cô tự nguyện mà giao phó hết cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiên ôm chặt lấy người của Tang Noãn rồi nằm lên ghế sofa theo tư thế truyền thống nam trên nữ dưới. Tang Noãn nạp biết bản thân mình chuẩn bị thành bữa tiệc cho đại ma vương chứ, cô vẫn cố gắng hô hấp dồn dập lấy dưỡng khí để bù đắp nụ hôn kéo dài triền miên hồi nãy. Ánh mắt bây giờ đã nhiễm phủ xương trong đó nhìn lên bóng đen phía trên mình, Tang Noãn có chút ngượng ngùng vươn tay đẩy Hoắc Thiên đứng dậy. Nào ngờ Hoắc Thiên bắt lấy tay cô, hôn nhẹ nhàng từ mu bàn tay đến cánh tay khiến cho Tang Noãn đầu óc lúc này trống rỗng hoàn toàn. Bàn tay đáng thương để mặc cho Hoắc Thiên nhiệt tình nâng niu, dịu dàng chăm sóc bằng hơi thở của mình. Khi mà Hoắc Thiên ghé sát phần cổ của Tang Noãn, hơi thở nóng bỏng phả vào khiến cho cô không khỏi nào rụt cổ lại tránh né quay đầu sang thì môi của anh chuẩn sát rơi xuống vành tai, đây là nơi nhạy cảm không kém gì ở phần cổ của cô. Khoái cảm khiến cho Tang Noãn không khỏi rùng mình, thần trí bây giờ của cô chỉ còn những vụn vỡ lý trí, gào thét muốn trầm luân cùng Hoắc Thiên bây giờ, hiện tại và ngay lập tức. Hoắc Thiên căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, trong ý thức bây giờ là bộ dáng hấp dẫn chết người của Tang Noãn. Anh muốn từ từ thưởng thức tuyệt tác của thượng để ban xuống cho anh, cũng như muốn giày vò anh. Cô chính là thuốc giải cũng là độc dược của cuộc đời anh. Ở trên sofa cảm giác không được rộng rãi cho lắm, Hoắc Thiên nhanh chóng bế Tang Noãn đang thần trí trên mây bước vào phòng. Ánh sáng bên ngoài tắt phụt đi và căn phòng chìm hẳn trong sự trong sáng nhưng nội tâm thì có biết là trong sáng nỗi không đây. Cách chương.